Bàn tay lớn đột nhiên hút một cái, chính là đem Phương Tuấn Mi hút tới, bàn tay lớn chặn lại cổ họng của hắn. "Tiểu tử, hiện tại, nói cho ta bọn họ giấu đi nơi nào, nói cho ta Quân Bất Ngữ đến cùng tại sao rời đi, hắn lại đến cùng đi nơi nào?" Lão gia hỏa trực tiếp hỏi. Phương Tuấn Mi không nói. "A." Sau một khắc, chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Xem ảnh một. Lôi đỉnh tia điện từ vạn giới du tiên đầu ngón tay chạy ra, phản phất trước giàn vật hữu địch thị bình thường, đem Phương Tuấn Mi trong cơ thể gân xanh rút ra. Nay khủng bố đau đớn vừa đến, Phương Tuấn Mi rốt cục phản phất về quá rồi mấy phần thần đến bình thường, tán loạn con ngươi, bắt đầu ngưng tụ lên. "Nói cho ta, nói cho ta." Vạn giới du tiên từng tiếng hét lớn, mặt vặn mèo, phản phất một cái giàn mua quái vật bình thường, hung tợn nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi. Đi bất động đạo tâm con đường Phương Tuấn Mi, chưa nát trước đạo tâm sức mạnh, tuyệt đối đối với ý chí của hắn có to lớn bổ trợ tác dụng, hiện tại, đạo tâm nát, hắn còn chống được sao? Phản phất thống khổ, phản phất tuyệt vọng, phản phất ngơ ngác phức tạp thần thái, ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt xoay nhanh lên, hiện ấn ra Phương Tuấn Mi khoái động nội tâm. "Đừng nói, đừng nói. Đạo huynh, ngàn vạn không thể nói." Thất Tình đạo nhân lại một lần nữa ở Phương Tuấn Mi trên tâm thần, hét lớn lên, đến giờ khắc này, liền hắn đối với mình bản tôn, đều không có bao nhiêu tự tin rồi. Hai người tiếng gào, cũng giống như đấu tiếng sấm một dạng, vang lên ở Phương Tuấn Mi trên tâm thần. Phương Tuấn Mi miệng dần dần mở ra, phảng phất muốn nói gì. Vạn giới du tiên xem trong mắt bắt đầu sáng mấy phần, mà Thất Tình đạo nhân tâm thần lại làm manh nâng lên. Trong giây lát này, thời gian phảng phất đọc lại. Ngâm miệng. Thời gian ngắn ngủi đọc lại sau, chính là lần thứ hai bay về phía trước đi, rít lên một tiếng vậy hét lớn, từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra. Hắn cặp kia lu mờ ảm đạm trong đôi mắt, ngôi sao thế giới mở ra một dạng, lại một lần nữa hiện ra sáng sủa con đến, cứ vẻ mặt vẫn như cũ vặn vẹo đáng sợ, gân xanh nảy ra, mồ hôi lạnh thẳng xuống. Vạn giới du tiên choáng váng. Thất Tình đạo nhân cũng choáng, so với vạn giới du tiên đến, hắn mơ hồ cảm giác được, Phương Tuấn Mi hai chữ này, càng là ở nói với hắn bình thường. "Vạn giới du tiên." Phương Tuấn Mi trừng đối phương nói, coi như ta bị ngươi nát tan đạo tâm, coi như ta bị ngươi đánh rơi bụi trần, ta Phương Tuấn Mi ở phàm nhân thời điểm, vẫn như cũng là cái xương cứng, ngươi cùng bảo bối của ngươi thật là có bản lĩnh, lại đến hủy diệt ta làm như một cái sinh linh ngông nên thử xem." Âm thanh như gạo. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi trên người, càng phảng phất lập lòe quang bình thường. Vạn giới du tiên nghe lại ngẩn ra. Thất Tình đạo nhân trong lòng lại là dâng lên vẻ mừng như điên, biết Phương Tuấn Mi đạo tâm tuy rằng nát, nhưng đến cùng vẫn có cảm ngộ mới. Không phá thì không xây được, không phá thì không xây được, tốt. Thất Tình đạo nhân tâm khen ngợi. Mà gào ra câu nói này sau, Phương Tuấn Mi chính mình kia bị tuyệt vọng bao phủ trong lòng, cũng là phảng phất xé ra một khẩu, chiếu vào một tia quang đến bình thường. "Vạn giới du tiên, hai chúng ta tranh đấu vẫn không có xong đây, bắt đầu từ hôm nay, ta liền lấy một viên phàm nhân chi tâm, đến đối kháng ngươi cùng ngươi nguyên giới quả hạch. Bảo bối của ngươi có thể chôn vùi ta đối đạo truy cầu, nhưng nếu trong lòng ta vô đạo, ngươi còn làm sao chôn vùi?" Phương Tuấn Mi lại quát. Đạo tâm nát đi sau, hắn là rốt cục triệt để vứt bỏ đối đạo tâm ỉ lại, cũng là triệt để nhìn thấu nguyên giới quả hạch bảo bối này. Qua lại ta, đã rời xa. Qua lại đạo tâm, cũng đã không có ý nghĩa. Người khác đối với ta kỳ vọng, cũng chung quy là hư vọng, bắt đầu từ bây giờ, ta chỉ là trên con đường tu đạo một cái mới đổi một người, nếu như là như vậy, ta còn bỏ tới sao? Rầm rầm. Phương Tuấn Mi trong đầu, hình như có tiếng sấm ầm ầm lan quá. Trong giây lát này, tảng lớn hiểu ra vậy cảm giác, càng là phát lên ở trong lòng. Nay vô số năm qua, hắn trước sau đối với một vấn đề, cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc, đó chính là, đương nhiên hắn đem đạo tâm đẩy lên bất diệt bất hoặc độ cao sau, còn có thể đẩy hướng về cái gì tầng thứ cao hơn. Thời gian lúc trước bên trong, hắn bất hoặc đạo tâm, cũng từng lần lượt động tới, nhưng liền là lộ sắc không được. Bây giờ, rốt cục có chỗ nộ. Thiên tâm tức đạo tâm tức sơ tâm, những người khác làm sao, ta không biết. Nhưng hiện tại, ta liền dùng ta một viên phàm nhân sơ tâm, lại đến đấu một trận vạn giới du tiên. Phương Tuấn Mi trong lòng không hề có một tiếng động tự nói. Trong một đôi mắt, có sáng như tuyết chớp giật mắt ánh sáng, nổ xuống. Vạn giới du tiên sắc mặt khó coi. Hắn chính là có ngốc, cũng từ Phương Tuấn Mi trong cặp mắt kia, nhìn ra hắn hiện tại đang có ngộ ra, cứ việc Phương Tuấn Mi trên người, vẫn không có bất luận cái gì đạo tâm khí tức lên. Lấy phàm nhân chi tâm, đối kháng ta diệt thế chi tâm cùng nguyên giới quả hạch, quả thực là nằm mộng ban ngày. Lão gia hỏa cũng là quát to một tiếng, bàn tay lớn lần thứ hai đọc lên. Chương 2838, cùng kỳ vọng cáo biệt. Xẹt xẹt. Rõ ràng sẽ kéo văng lên. Vạn giới du tiên sống sờ sờ đem Phương Tuấn Mi trong cơ thể kinh mạch đánh ra một mảng lớn đến, máu me đầm địa mà dưới. Cảnh tượng sự khủng bố, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Thật dài tiếng kêu gào bên trong, Phương Tuấn Mi đau đến thẳng co giật, loại này khủng bố hình phạt, dù cho là ba bước tu sĩ, cũng không cách nào chống lại. Mà cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi trên tâm thần, cô kia nguyên giới quả hạch gieo xuống ngơ ngác sợ hãi tâm lý, cũng là lại một lần nữa quay cuồng lên. "Tiểu tử, nói cho ta." Vạn giới du tiên lại rít gào. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đau đến khuôn mặt quỷ dị và mẹo, liền hút khí lạnh âm thanh đều không phát ra được. Nhưng đến cùng là trả lời không được, vẫn là chưa chịu thua. Hắn trong cặp mắt kia, có run rẩy, có ngơ ngác, có kịch liệt thống khổ. Nhưng kia hiểu ra vậy ánh sáng, còn đang lóe, tựa hồ còn đang suy tư điều gì. Muốn ở nhất tuyệt cảnh vậy bước ngoặt, đem đầu góc chuyển tới bay lên, từ tuyệt vọng trên ngọn núi lớn, chặt bỏ hy vọng đã đến. Vạn giới du tiên nhìn hắn cặp mắt kia, hung lệ thô bạo ánh sáng, hầu như là sôi trào bình thường, dâng lên ở lồng ngực của hắn.

tiếng ầm ầm, phảng phất ở vì mọi người nổi chống trợ uy bình thường, vang dội mà lại kịch liệt. Nhưng vào lúc này, cần chính là chân chính có thể giúp đỡ bận bịu tu sĩ, mà không phải tinh thần thắng lợi pháp. Còn có ai cất giấu thủ đoạn, cho ta lấy ra. Thiên địch hét lớn. Mọi người cười khổ. Đã có người bắt đầu tính toán lên, cứ theo đà này, coi như miễn cưỡng niêm phong lại, e sợ một nhân tổ cấp độ tu sĩ, pháp lực tiêu hao quá độ sau, cũng đừng nghĩ dưới đi nghỉ ngơi. Đã như thế, là có thể đỉnh đến khi nào? Này áp chế nó cuối cùng một cọng cỏ, giao cho ta đến. Đột nhiên, có hào hùng mạnh mẽ tiếng hét lớn từ trong phương xa truyền đến. Bạch, bạch, bạch. Mọi người vẫn không có đến cùng quay đầu nhìn lại, đã có ba đạo hùng tráng quang ảnh chi thân từ trong phương xa bông đến, gia nhập trong vòng chiến, vừa ra tay chính là màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ, lăn lăn đi. Không ngờ là một cái hai bước nửa lên sàn. Là ai? Tàng lớn ánh mắt nhìn. Đạo phục, là ngươi sao? Ngươi rốt cục hai bước nửa rồi. Một cái trí nhân hậu kỳ nhân tộc ông lão, không thể tin được vậy nói rằng, ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Ha ha ha. Người đến cười to, chính là viên đạo phục Câm Thanh, lại nói, không sai, là ta, trước đây không lâu vừa lên cấp thành công, bỏ ra một chút thời gian thôi diễn thần thông, may là đuổi tới rồi. Mọi người nghe vậy, nhiều là vừa vui lại ao ước, tuy rằng không hẳn đều nhận ra hắn. Viên đạo phục lên sàn, dĩ nhiên hai bước nữa. Trong bản thổ nhân tộc, rốt cục tái xuất hai bước nữa, trở thành mới trụ cột. Thần thông của hắn đánh tới sau, ánh mắt mọi người cũng là lần thứ hai tìm đến phía kia kịch liệt nổ tung chỗ, rất nhanh liền gặp, kia nhô lên đến địa phương, dần dần nhỏ xuống. Cuối cùng, hóa thành bằng phẳng, hoặc là nói hóa thành hang động bình thường. Niêm phong lại rồi. Rốt cục niêm phong lại rồi. Đại hỉ tiếng, tiếng hoan hô, bay lên trời cao. Xem ảnh một. Thời khắc này, không biết bao nhiêu tu sĩ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong phương xa, vạn giới du tiên xem cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nhìn cục diện này, chỉ sợ ít đi người nào, đều đem nguy hiểm vô cùng, ở dưới cục diện như vậy, lao ra hỏa còn có thể tùy tiện bắt người giết người sao? Một đôi mắt lại là âm trầm lại. Mà ở xa xôi mặt khác một nơi bên trong, tương tự cũng có mấy tôn quang ảnh chi thân, đứng sóng vai, nhìn lối đi kia phương hướng. Bất quá, mỗi người đều là lấy bùa ẩn thân ẩn thân. Chính là Dư Triều Tịch, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Kiếm Trung Quân, Thiên Kiếm Tử, Hữu Vô Đạo quần đám người tiên thần chi thân, đến cùng vẫn là đến rồi. Chư vị, xem ra vẫn là không cần chúng ta ra tay rồi. Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân nói rằng. Này có thể khó nói a. Kiếm Trung Quân tiên thần chi thân lắc đầu nói, cục diện miễn cưỡng rằng có, nhưng đừng quên, pháp lực của bọn họ cũng là sẽ tiêu hao hết, cũng cần xuống nghỉ ngơi, hơn nữa bọn họ thật sẽ không quản lý mình tu đạo tiền đồ, vĩnh viễn chắn ở nơi đó sao? Hiện tại vẫn tính là đồng lòng, nhưng ta có thể khẳng định duy trì không được quá lâu. Mấy người khác nghe vậy, đồng thời gật đầu. Kia phải làm sao? Cuối cùng hay là muốn chúng ta bên trên sao? Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân lại hỏi, cùng bản tôn một dạng, cũng là lười động não. Lại nhìn lại đi. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân thốn tức nói. Phía bên kia, tiếng hoan hô đang kéo dài sau một hồi lâu, dần dần nhỏ xuống. Sau đó, trừ phi tiếng oanh kích ở ngoài, là quỷ dị có chút bình tĩnh, rất nhiều tu sĩ ánh mắt trở nên phức tạp, có thể tu bên trên mười mấy mấy trăm ngàn năm tu sĩ, cái nào là đồ ngu. Rất nhanh, cũng là muốn đến Kiếm Trung Quân tiên thần chi thân, đưa ra hai cái lo lắng. Thiên địch huynh, theo ý kiến của ngươi, kế tiếp nên làm gì? Lăng Tiêu Tử lặng yên hỏi hướng về thiên địch. Thiên địch thần sắc cũng là đen tối. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Thiên địch đưa ra giống như Di Sơn kiếm đế trả lời. Lại nói, không cần nói những người khác, chính là ta thiên địch, cũng không thể vĩnh viễn thủ tại chỗ này, mà ta cũng đồng dạng là muốn lui ra đến khôi phục pháp lực. Lăng Tiêu Tử lặng lẽ xuống. Những người khác cũng đang suy nghĩ từng người tâm tư, nghĩ biện pháp. Đến cuối cùng, quả nhiên cũng nghĩ đến dùng các loại hiệu quả nhanh chi thuật, trước tiên giải quyết pháp lực khôi phục cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Một đám lao bối bọn tiểu bối, ngược lại cũng hiến kỹ hiến kế, nhưng cuối cùng vẫn là cái kia lao vấn đề, phương pháp mặc dù không tệ, nhưng y nguyên không đủ bù đắp được mọi người nhanh chóng tiêu hao, đặc biệt là thiên địch, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ, viên đạo phục này mấy đại chủ lực tiêu hao. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến nơi này, cảm giác xấu đã giáng lâm đến tất cả mọi người trên đầu, phảng phất đã thấy thiên địch đám người pháp lực tiêu hao quá độ sau, kia thôn phệ thế lao ra cảnh tượng. Ta trước tiên thu một tôn chiến lực thử xem. Thời khắc này, thiên địch lôi đỉnh tiên thần chi thân đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, lập tức biết hắn muốn thử một chút mọi người liên thủ uy lực cực hạn, gật đầu đồng thời nhìn lại. Thiên địch tôn này lôi đỉnh tiên thần chi thân, nói thu tay lại hãy thu tay. Rầm rầm. Thần thông mới vừa thu lại đi, liền nghe to lớn tiếng ầm ầm lên. Cửa lối đi kia quang ảnh, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, lần thứ hai nô lên đến. Những tu sĩ khác, vội vã là phát điên bình thường triển khai thần thông, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được một mảnh kia quang ảnh, tiếp tục phồng lên, liền tốc độ đều không có chậm bao nhiêu, thiên địch tôn này đại chiến lực quá trọng yếu. Rầm. Trong tiếng thét gào, thiên địch lôi đỉnh tiên thần chi thân lần thứ hai xuất kích, đem kia mãnh liệt mà ra thế, lại một lần nữa ép xuống. Mọi người thấy lại một lần thở phào nhẹ nhõm, lại cũng càng thêm lo lắng lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thời khắc này, liền ngay cả thiên địch cũng là trong lòng cực buồn khổ lên. Những tu sĩ khác thì càng không muốn sách, càng là tảng lớn ánh mắt chìm xuống dưới. Những nhân tổ này tu sĩ bên trong, trong đó không ít là vì tư lợi tu sĩ, có thể đến một chuyến này, vừa bắt đầu ra vừa ra tay, đã không sai, như có một người bắt đầu chạy, chỉ sợ muốn gợi ra toàn bộ chặn lại đội ngũ sụp đổ. Lâm Nhiên Tử trong mắt,

nghĩ đến cuối cùng, càng là thất vọng. Nhận ra được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người mình, Thiên Địch cũng là quay đầu quét một vòng, rốt cục lại mở miệng, nói rằng, "Chư vị, ta cũng chỉ có thể đỉnh tới đây, ta nhất định phải xuống khôi phục rồi." Bình tĩnh nghiêm thanh truyền vào mỗi cái tu sĩ trong hai. Thiên Địch hiển nhiên là không thể đợi được thật triệt để tiêu hao hết pháp lực. Mọi người sớm đoán được một ngày này, nhưng nghe vậy sau, vẫn có trùng mắt tối sầm lại vậy cảm giác, chỉ cảm thấy trời lập tức liền phải sụp xuống rồi bình thường. Nhưng có thể làm sao? Đa tạ tiền bối bảo vệ. Có một tiểu tu, cách thật xa, ngút trời địch thi lễ một cái, không cần báo đáp, chỉ có một tạ. Đa tạ tiền bối bảo vệ. Càng nhiều âm thanh lên, rời núi lấp biển bình thường, ở trong thiên địa vang vọng. Thiên Địch trong lồng ngực, lạnh không biết bao nhiêu năm nhiệt huyết, cũng không nhịn được hơi quay cuồng lên, ánh mắt lại hung ác, liền muốn thu tay lại. Chờ một chút, ngươi lại chống một chút. Vào thời khắc này, bên trong đất trời, trầm thấp tiếng quát đột ngột lên. Thanh âm nam tử, giàn mua, lạnh lùng, bá khí. Mọi người nghe ngẩn ra, đại thể không biết là ai, nhưng Thiên Địch, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ mấy người, nhưng là chớp mắt liền nhận ra được. Bạch. Trước mắt mọi người lại một hoa, Thiên Địch đám người bên người cách đó không xa, đã nhiều một tôn hùng tráng như núi lôi đình bóng dáng, thấy không rõ lắm tướng mạo, nhưng cả người tỏa ra khí tức, so với Thiên Địch đến, không biết mạnh bao nhiêu. Một đôi ba khí không gì sánh được tiêu hùng trong mắt, chạy xôi vô số quý tích của đạo bình thường, tinh mang điện thiểm lại sâu xa như biển, làm người không dám nhìn thẳng. Chính là vạn giới du tiên. Hắn dĩ nhiên đến rồi. Trong giây lát này, hết thảy tu sĩ ánh mắt rơi vào vạn giới du tiên trên người, những tiểu bối kia coi như chưa từng thấy hắn, cũng mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Mỗi người yên tĩnh lại, chờ hắn trả lời. Thân ngoại hóa thân thủ đoạn, lão phu không có, nhưng tăng nhanh pháp lực hấp thu, thậm chí là tự động rót vào tụ linh đại trận, ta có thể giúp các ngươi bố trí một cái. Vạn giới du tiên đưa ra trả lời. Chương 2855, tụ linh đại trận. Vẫn là đến giúp đỡ rồi. Thời khắc này, hầu như hết thảy tu sĩ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, thanh âm kia thậm chí là rõ ràng nối liền một mảnh. Muốn nói cảm ơn, lại không nói ra được, rốt cuộc việc này tai họa, vốn là đối phương gây ra, ánh mắt mọi người phức tạp nhìn vạn giới du tiên. Vạn giới du tiên ánh mắt, quét 96 quá thiên địch đám người, trước sau như một thâm thúy lạnh lùng. Lão phu chỉ giúp tới đây, cho tới trong các người, tương lai đi rồi ai, làm đến phong tỏa tan vỡ, toàn không làm lão phu sự tình, chính các ngươi nghĩ biện pháp. Lão gia hỏa lại nói, đa tạ đạo huynh. Thiên địch vẫn là từ trong hàm răng, bỏ ra bốn chữ này đến, đối mặt với đối phương như vậy của nhân, lại yêu cầu đối phương hỗ trợ, vẫn là đừng quá làm tức giận tốt. Ha ha ha. Vạn giới du tiên nghe vậy, phát ra một tiếng cú đêm vậy cười quái dị, ánh mắt tà khí điên cuồng, phảng phất rất hưởng thụ bốn chữ này, hoặc là nói thiên địch giờ khắc này mâu thuẫn bình thường. Tiếng cười hạ xuống sau, chính là bố trí lên, cụ thể làm sao, không nhiều nói rõ. Trong phương xa, Dương Tiểu Mạn đám người tiên thần chi thân, cũng là nhìn thấy màn này. Lao tử đều cũng định ra tay, cũng không thể để nhiều năm như vậy ký ức trắng quẹn. Lao già này dĩ nhiên đến giúp đỡ, chẳng lẽ hắn còn có một điểm nhân tính hay sao? Loạn thế đao lang tiên thần chi thân thầm nói, mà nghe hắn khách khí, tựa hồ làm cái gì bố trí mới có thể không lo lắng ra tay. Ta không tin hắn còn có. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nói tiếp, lại nói, hắn động tác này định có thâm ý. Mọi người nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc. Các người đoán hắn là thật sẽ không cao minh hóa thân chi thuật, vẫn là không nỡ lòng bỏ móc ra. Dư Triều Tịch tiên thần chi thân nói rằng, ta nhìn hơn nửa có, nhưng phần sau khi ra ngoài, rất có thể ảnh hưởng bản tôn chiến lực, hắn cũng lo lắng hóa thân bị giết sau, ảnh hưởng đến bản tôn, hơn nữa, tương lai những tu sĩ kia đi nhiều, chúng ta như nhất định phải đi lên, hắn còn có thể nhờ vào đó đem chúng ta hãm ở nơi đó, vô pháp thoát thân đi đối kháng hắn. Trả lời chính là loạn thế đao lang tiên thần chi thân, động lên đầu góc đến vậy không lốc. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Trong thời gian ngắn, sẽ không có người rời đi, Tuấn Mi bên kia đã thông qua bóp nát thẻ ngọc nói cho bản tôn, thất tình bọn họ cứu hắn ra, hy vọng hắn tận mau trở lại, chủ trì bên này đại cục. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nói rằng. Mọi người đồng thời gật đầu. Trong phương xa, trên mặt đất có to lớn trận văn dạng đồ vật bắt đầu hiện ra đến, chu vi lại có mấy dặm bình thường, càng là vô cùng phức tạp, vị trí lại là thiên địch đám người bên người cách đó không xa. Vạn giới du tiên lão già này lấy ra các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu đến, xem người hoa cả mắt, coi như có lòng muốn lén lút học, chỉ sợ cũng thu thập không tới nhiều như vậy vật liệu. Xem ảnh một. Theo thời gian đi qua, cái này tụ linh trên đại trận, tia sáng dần dần sáng lên. Hô. Chờ đến vạn giới du tiên làm tốt bước cuối cùng sau, tia tụ linh đại trận mánh sáng lên đến, tia ngưng tụ thành hình tròn trận pháp đường nét, càng tựa hồ bắt đầu chuyển lên. Hô. Hùng vĩ cuồng phong nổi lên đến, cuốn về trong bốn phương tám hướng. Mọi người chớp mắt không đứng thẳng được định, vội vã vận chuyển pháp lực ổn định thân thể, cũng trong lúc đó lại cảm thấy đến trong cơ thể mình nguyên khí dường như muốn bị hút đi bình thường, lại là vội vã chấn áp. Đại trận này vận chuyển lên đến, có thể hấp thu bên trong đất trời nguyên khí lại đây, bổ sung cho các người, nếu các ngươi cảm thấy không đủ, liền chính mình móc ra linh thạch đến, đặt ở phụ cận để hắn hấp thu. Vạn giới du tiên nói đến. Ngoài ra, đại trận này bên trên có 6 cái đặc thù điểm, có thể phân đứng 6 người, đứng trên không được sau, đại trận đem tự động đem hấp thu đến pháp lực rót vào đến trên người bọn họ, các ngươi nếu là không lo lắng bị xung bạo, liền cứ việc đứng ở nơi đó triển khai thần thông, phong tỏa đường lối. Lão gia hỏa lại nói, từng cái vật ra. Mọi người nghe gật đầu. Lại là trong lòng dị dạng lên, đại trận này quả thực là phụ trợ tu luyện thần khí a, có đại trận này, còn sợ gì pháp lực tích lũy a. Lão già này, xác thực cất giấu thứ tốt, đại trận này, quả thực so với Tuấn Mi đại chu thiên kiếm văn còn muốn mỹ tiên. Loạn thế đao lang tiên thần chi thân nghe khen ngợi, nhưng nửa câu sau không có nói ra. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, nhưng là rõ ràng hắn ý tứ. Không cần nghĩ quá nhiều, nghịch thiên như vậy đồ vật, đối với thân xác tổn thương khẳng định rất lớn, ta tin tưởng coi như là vạn giới du tiên, cũng không thể không hề lo lắng làm cản hấp thu. Mọi người gật gật đầu. Còn có, đại trận này là ta lúc vội vàng cải tạo một cái khác tụ linh trận văn mà thành, tương lai xảy ra điều gì bất ngờ, chuyện không liên quan đến ta. Vạn giới du tiên lại nói, "Dạo, lão già này sẽ không trước nghe xong thiên địch lời nói sau, chuyên môn đi làm đi, trong thời gian ngắn như vậy, liền cải tạo thành công rồi. Hắn là thật năng khiếu tuyệt đỉnh, vẫn là truyền thừa thâm hậu." Trong lòng mọi người ồ lên. Vạn giới du tiên nói xong, liền lại không có cái gì bàn giao. Mọi người hai mặt nhìn nhau sau, thiên địch hai tôn tiên thần chi thân, chính là đương nhiên không cho lóe lên mà đến, rơi ở trong đó hai cái điểm. Mới vừa rơi xuống, bị hấp thu lại đây lôi hỏa nguyên khí, liền chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về trong thân thể của hắn, cùng sung mà đi. Bất quá, có lẽ bởi vì quá ít duyên cớ, trong nháy mắt liền bị thu nạp không thấy hình bóng, tốc độ nhanh chóng, không phải thổi. Đem các ngươi linh thạch lấy ra, bố trí ở xung quanh. Thiên địch trực tiếp hạ lệnh. Mọi người do dự một chút sau, bắt đầu dồn dập đào lên. Rất nhanh, nồng nặc linh khí quang ảnh, liền đem đại trận cho bắt đầu chôn giấu, nguyên khí từ linh thạch bên trong bị hút ra, lại hướng về thiên địch trong thân thể rót vào đi. A! Lấy thiên địch mạnh mẽ, đều rất nhanh đau đến hí lên khí lạnh đến, kêu lên thảm thiết, chỉ cần cắn răng đẩy. Những tu sĩ khác, xem nhất thời tê cả da đầu. Hai mặt nhìn nhau qua đi, mặt khác hai cái vị trí, vẫn là do Tuyệt Vô Lang chủ cùng Long Thiên Hạ Tiên Thần chi thân trước tiên chiếm, sáu cái vị trí, đầy đủ thay rồi. Đến đây, pháp lực tiêu hao việc, liền coi như giải quyết. Này phương pháp giải quyết, lão phu nhưng là lấy ra, nhưng ta từ thô tục nói ở mặt trước. Vạn giới du tiên mở miệng lần nữa, ý nguyên là lạnh lùng không gì sánh được. Nếu người nào dự định ở mặt trên của nó tu luyện, sau đó tương lai nhảy ra đối phó ta, lão phu nhận được tin tức sau, ngay lập tức thì sẽ đuổi tới phá hủy đại trận này, trời sập xuống cũng không nữa quản. Tiếng quát cuồn cuộn. Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc. Bạch. Lại một tiếng rít vang bên trong, vạn giới du tiên chính là rời đi. Bất luận có tính toán gì, hoặc là nói bắt hai tới ép hỏi mấy cái kia bí mật, tạm thời đều sẽ không vội vã ra tay, ngược lại bên này tu sĩ, tạm thời đều sẽ không triệt hồi. Gặp lão này rời đi, tiếng vo ve mới rốt cục lại một lần lên. Vô số tiểu bối, ngày hôm nay là rốt cục nhìn thấy cái này diệt thế lão ma, giờ khác này càng có thể nhìn thấy hắn lấy ra cái kia tụ linh đại trận, trong lòng không nói ra được phức tạp. Mà thiên địch đám người, trong lòng cay đắng đồng thời, lại là nghĩ đến cái thứ hai phiền phức. Chương 2856, kế vãng khai lai ấn. Ai có thể vĩnh viễn thủ tại chỗ này? Nếu như có người muốn đi làm sao bây giờ? Ai tới điển phải đi người hố? Này cái thứ nhất phải đi người, hiển nhiên đem muôn người chú ý, càng nói không chắc muốn gánh vác vĩnh cửu đều danh, thậm chí gặp truy sát. Một ít tà ma lão quái vật đã bắt đầu hối hận lên, chính mình vì sao nhất định phải đến chuyến việc này sự tình, làm hiện tại cưới hổ khó xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là từng người tính toán lên, lòng người vĩnh viễn khó dò nhất. Hắc ám thế giới, rộng lớn vô biên. Bên ngoài thiên địa, nhiệt nhiệt náo náo, nơi này nhưng là yên tĩnh dị thường. Phương Tuấn Mi, Lục Dục đạo nhân, Thất Tình đạo nhân, phân làm ba cái hướng ngang phương hướng, răng lưới bình thường, cảm thụ những kia lao nhanh mà qua không gian chi khí, cảm thụ tâm tình của bọn họ, lại một lần nữa tìm kiếm lên quê hương của không. Đan Tâm đạo nhân cùng Tử Kim kiếm đế, đồng thời theo Phương Tuấn Mi. Đan Tâm đạo nhân đã giúp đỡ Phương Tuấn Mi, thôi diễn nổi lên kiếm đạo không thể biết thần thông đến, hắn là nhiệt huyết đan tâm kiếm chém ra, đối với Phương Tuấn Mi đạo tâm trở về kiếm tâm, cao hứng nhất. Tử Kim kiếm đế nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hoặc là cùng Đan Tâm đạo nhân cộng luận thần thông việc, hoặc là tự mình hạ tràng, đón một cái hắn thần thông mới, để ra bản thân kiến giải, có hắn hỗ trợ, Đan Tâm đạo nhân thôi diễn tốc độ cũng là tăng nhanh như gió. Nói chung, ai cũng không nhàn rỗi. Thời gian vội vã đi qua. Trăm năm, ngàn năm. Quá trình tìm kiếm này, vĩnh viễn là dài lâu mà lại gian nan, đặc biệt là không hề có một chút tọa độ có thể làm tham khảo, tứ phương trên dưới đều là vô biên. Xiêu xiêu. Một ngày này, vô thanh thế giới bên trong lại là tiếng kiếm rít lên. Sau khi thức dậy, chính là vô biên màu hoàng kim kiếm ấn hải dương, long lánh thế giới này, kiếm ấn hải dương nơi mở đầu, lại là một tôn to lớn uy nga hoàng kim bóng dáng, cầm kiếm lại xuất kiếm. Đan Tâm đạo nhân một kiếm đánh ra, lại là kiếm ấn lao nhanh, kiếm ấn so với trước bá đạo chinh phục ấn, thất bại chủng tử ấn, vấn đỉnh ấn chờ đến, lại có sự khác biệt. Mỗi một cái kiếm ấn bên trên đều mang theo nồng nặc đạo tâm khí tức, tràn ngập khai thác tiến thủ vậy hào hùng, sắc bén vô cùng, thế không thể đỡ. Ầm ầm ầm. Đối diện có đen sẫm bóng giáng đấu, nổ ra là thác loạn kiếm đạo hải dương, nhưng không một lúc sau, liền bị xung liệm xỉu lên, kia đen sẫm bóng giáng lại là vội vã tránh đi. Không chơi, không chơi, cũng không biết mới bao lâu thời gian, ngươi cái môn này mới thủ đoạn, dĩ nhiên càng ngày càng thành hình, uy lực đã lợi hại như vậy, ta đại loạn thần thông đã chống đỡ không được bao nhiêu rơi xuống. Sau khi trở về, Thử Kim kiếm đế chơi xấu vậy nói. Đan Tâm đạo nhân nghe cười ha ha, lại khiêm tốn nói, nhiều ý lại ngươi hỗ trợ, hơn nữa còn sớm rất đây, lúc này mới tới đó, ta cảm giác ra được, cùng vạn giới du tiên cuối cùng một đòn kia so với, còn kém không ít. Thử Kim kiếm đế nghe cũng là nở nụ cười, nói rằng, nếu nói là hắn kia tay thần thông bên trong, mang theo phá hủy đối thủ ý chí công tâm hiệu dụng, ngươi trong một tay này,

Lời ấy hạ xuống, trong lúc nhất thời, không người nói rằng. Mỗi người xem ra ánh mắt hết sức phức tạp, tuyệt không chỉ là đơn thuần xem thường. Chỉ chốc lát sau, chính là tảng lớn ánh mắt tìm đến phía Thiên Địch. Muốn xem hắn nói như thế nào, hắn sẽ giết người lập vì sao, hoặc là có tính toán khác. Thiên Địch giờ khắc này, ánh mắt phức tạp thâm thúy, trong lòng cũng là một mảnh làm khó dễ, hai cái tâm tư ở trong lòng đối kháng. Một cái là thật muốn giết người này, kinh sợ những tu sĩ khác, một cái khác lại đang nói, nếu thật sự giết, tương lai chính hắn muốn đi thời điểm làm sao bây giờ? Ra mặt để nơi nào? Nhưng nếu không giết, phía dưới chỉ sợ cũng muốn gây nên đại tan vỡ rồi. Không chuẩn đi. Thiên Địch vẫn không nói gì, tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, đánh vỡ bình tĩnh. Mọi người cả kinh nhìn lại, chỉ thấy Bá Hạ binh lâm mắt hổ bên trong, long lánh ánh sáng đỏ, phảng phất tiêu đốt hỏa bình thường, sáng quắc không gì sánh được nhìn chằm chằm Phong Cực, thần sắc phẫn nộ. Lần sau bên dưới, thế nào có song chứng, thế giới này như song, ngươi bộ tộc đường sống ở nơi nào? Chính ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? Bá Hạ binh lâm lên tiếng quát mắng, trong giây lát này, vốn là hùng tráng bóng dáng, phảng phất cũng vô hạn cao lớn lên bình thường, lập loè quang. Chương 2865, quát mắng. Trong thời khắc này, Bá Hạ binh lâm cũng là muôn người chú ý. Bá Hạ binh lâm tính tình, xưa nay cũng là tốt dung hiếu chiến, cùng không ít thiên ma đều giao thủ quá, danh tiếng không nhỏ, thực lực so với càng lâu năm hai bước thiên ma đến, cũng sẽ không quá kém tới đó, nhưng luận ở toàn bộ thiên ma bộ tộc bên trong hy vọng, liền muốn kém nhiều, rốt cuộc không có một cái bộ tộc lớn làm căn cơ. Phong Cực cũng là sĩ diện người, bị Bá Hạ binh lâm trước mặt mọi người như thế răn dạy, tự nhiên là không nhịn được, mà hắn mặc dù là một bước thiên ma, nhưng tuổi tác trên thực tế so với Bá Hạ binh lâm còn muốn lớn hơn một ít, lại cùng một ít hai bước thiên ma giao hảo. Bá Hạ binh lâm, ngươi chưa có tư cách răn dạy ta. Phong Cực kỳ lạnh lùng về nói, âm thanh cũng là vang nổ nửa bầu trời. Lão phu đi ở, tự có lão phu chính mình quyết định, lão phu bộ tộc kia nếu là bị người diệt, nghĩ đến ngươi cũng là sẽ không quan tâm, ngược lại lại không phải chết người của ngươi. Ngươi đừng vội kiếm cớ, vì chính mình chính là vì chính mình, kéo cái gì bộ tộc cờ lớn, bây giờ chúng ta Thiên Ma bộ tộc hết thảy ma tổ tu sĩ đều ở đây, hơn nửa chí ma tu sĩ cũng ở nơi đây, ai rảnh rỗi đi diệt ngươi bộ tộc kia? Bá Hạ binh lâm trực tiếp đâm thủng. Phong Cực nghe vậy, càng là khó coi. Trong mắt hắn hung quang mang âm hiểm lên. Mạnh hơn đè lên một khẩu lửa giận suy nghĩ trước mắt của diện. Thiên Địch mấy người đều không nói gì, có thể thấy được đối với hắn rời đi, chí ít không có mãnh liệt như vậy phản đối. Mà Bá Hạ binh lâm coi như ngôn ngữ mắng bên trên vài câu, nên cũng không đến nỗi từ bỏ trấn áp kia thôn phệ thế, mà đến truy sát hắn. Phong Cực đầu góc chuyển nhanh chóng. Chính là vì chính mình thì lại làm sao? Lão phu không có thể vì chính mình sao? Chỉ trầm mặc chỉ chốc lát sau, này Lao Thiên Ma chính là lần thứ hai rít gào lên. Ở đây người nào không có vì quá chính mình, người Bá Hạ binh lâm liền không có vì quá chính mình sao? Khuyến quân đảo tu sĩ đến hiện tại đều không có đến, không phải vì chính bọn hắn sao? Từng tiếng hét, phảng phất từng tiếng sấm nổ. Lão gia hỏa xấu xí mặt, có chút kịch liệt và mèo, xem ra vô cùng dữ tợn. Nói xong tựa hồ có mấy phần đạo lý lời nói, muốn đem những người khác cũng lôi xuống nước. Lão phu bất quá một bước tu sĩ, coi như có thể qua trận này kiếp, tương lai nói không chắc liền muốn bị các ngươi ai giết, cướp đi bà bối. Ta vì dòng dõi của chính mình tính mạng dự định một hồi, chính là sai lầm rồi sao? Âm thanh còn đến, càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Người Bá Hạ binh lâm kiên trì muốn phong lối đi này, là vì tính mạng của chính ngươi cùng tu đạo tiền đồ, ta Phong Cực hiện tại muốn rời khỏi, cũng là vì ta tính mạng của chính mình cùng tu đạo tiền đồ, dựa vào cái gì ngươi là cao thượng, ta chính là đê tiện vô sỉ. Phong Cực trong ánh mắt cũng là phun ra lửa bình thường. Một đoạn văn này, càng nói không ít tu sĩ âm thầm gật đầu. Thiên Địch đám người, y nguyên mặt không hề cảm xúc, nhưng ánh mắt hơi lóe lóe, chỉ sợ cũng là bọn họ tương lai phải đi thời điểm, đối mặt Dương Tiểu Mạn đám người, cũng sẽ lấy ra lời nói này đến. Nhưng Bá Hạ binh lâm thần sắc, nhưng là không hề có một chút thay đổi sắc mặt, ý nguyên như hổ như lửa, kiên quyết phẫn nộ. Nghe vậy sau, hầu như là từng chữ từng câu trả lời. Ta Bá Hạ binh lâm vì, có thể không chỉ là ta tính mạng của chính mình cùng tu đạo tiền đồ. Xem ảnh một. Ta vì, là chúng ta Thiên Ma bộ tộc tôn nghiêm cùng vinh quang. Từ khi đệ nhất ma chủ chết rồi, chúng ta Thiên Ma bộ tộc loạn tung tùng phèo, các ngươi những người này, trừ bỏ chỉ lo chính mình tu luyện ở ngoài, chính là dung túng thủ hạ tộc nhân, thảo phạt cái khác nhỏ yếu bộ tộc, tạo xuống vô biên sát nghiệt, chưa từng nghĩ tới phục hưng chúng ta Thiên Ma bộ tộc. Đây là liền lục đạo các loại thiên ma cũng mắng lên. Lục đạo các loại thiên ma, sắc mặt cũng khó nhìn lên. Bây giờ ngươi càng là cái thứ nhất muốn chạy, ở vạn ngàn tu sĩ trước mặt, càng là mất hết chúng ta Thiên Ma bộ tộc mặt mũi, còn muốn xây từ ngụy biện, có thể còn có một điểm xấu hổ chi tâm sao? Bá Hạ binh lâm mắng càng ngày càng tàn nhẫn. Hưng hực trong ánh mắt, một bộ chỉ tiếp mài sắt không nên kim vậy thần sắc. Dầm dầm. Miệng đường nối nơi, ầm ầm chỗ, ý nguyên là nổ vang không ngừng. Nhưng ngoài ra, những nơi khác, nhưng là phảng phất yên tĩnh giống như chết, dù cho kia tiếng nổ vang liền từ nơi không xa truyền đến. Thiên Ma các tu sĩ, sắc mặt phức tạp. Mà đến nơi này, không ít tu sĩ lại cảm thấy Bá Hạ binh lâm nói có mấy phần đạo lý lên. Nhưng Phong Cực sẽ đơn giản như vậy túi lầu sao? Ha ha ha. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Phong Cực quái bật cười, trong thanh âm tràn ngập xem thường tâm ý, cùng đối phương đối diện, không có một chút nào né tránh. Người Bá Hạ binh lâm, ngược lại chí hướng không nhỏ, nghĩ tiếp đệ nhất ma chủ ban, nghĩ đến rất lâu chứ. Nhanh nghĩ điên rồi sao? Đáng tiếc, ngươi chung quy chỉ là cái hai bước tu sĩ mà thôi, chúng ta Thiên Ma các bộ sự, còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Phong Cực cũng trách.

Thiên Địch hơi kinh ngạc sau, chính là gật gật đầu, không hề nói gì, trong lòng bao nhiêu có suy đoán. Lâm Nhiên Tử lại cùng Giao Hảo Bá Hạ Binh Lâm mấy người nói một thoáng, đồng bệnh mà đi. Hắn này vừa đi, tự nhiên là rước lấy không ít ánh mắt cùng nghị luận, nhưng đã không có bao nhiêu xem thường. Mà Lâm Nhiên Tử bản tôn này vừa đi, trên căn bản cũng là triệt để đứt đoạn mất thiên đạo thông qua việc này hạo kiếp đối kháng việc, đến hàng cho hắn cơ duyên khả năng. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, cũng không biết bao nhiêu năm sau, vạn giới du tiên lão già này ở đem thương lại dưỡng cho tốt mấy phần sau, rốt cục lần thứ hai xuất động, trong ánh mắt có âm khí âm u tâm ý. Không nên quên, bảo vệ nhân tổ vẫn lạc chi địa, không bị thôn phệ, chỉ là hắn không thể không làm một việc sự tình, nhưng còn có thứ hai cọc. Kia vô lượng lượng kiếp hạt giống vẫn không có thành thủ. Xem ảnh một, hắn nhất định phải tạo kiếp đến đề cao. Muốn tạo kiếp, liền muốn giết chóc, hoặc là giết phàm nhân, hoặc là giết tu sĩ. Hắn đường đường một cái tổ cảnh tu sĩ, trừ phi giận dữ tức điên, bằng không giết phàm nhân thực sự quá mất giá trị bản thân, hơn nữa tạo kiếp có hạn. Mà yêu thú đường nối một đám kia tu sĩ, lại là không thể động. Đã như thế, vẫn là giết khuyến quân đảo tu sĩ thích hợp nhất, còn có thể suy yếu đem đến đối kháng sức mạnh của chính mình. Như muốn giết bọn hắn, liền trước tiên cần phải tìm được. Như phải tìm được, còn phải từ tương quan người ra tay, người này có khả năng xuất hiện nhất địa phương, đương nhiên vẫn là yêu thú đường nối nơi đó. Vạn giới du tiên dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng, mà bởi vì là một người cô đơn duyên cớ, lao ra hỏa bế quan sau khi kết thúc, cũng là không thể không tự mình tìm hiểu tin tức. Này đánh dò, mới biết thiên đạo nhiều lần ban xuống cơ duyên, lệnh những tu sĩ kia vô cùng ra sức đánh cược ở nơi cửa thông đạo kia. Thú vị. Lao ra hỏa khà khà cười nhạt một tiếng, chính là đuổi tới. Một ngày này, miệng đường nối nơi, tiếng ầm ầm, y nguyên mãnh liệt, tảng lớn tu sĩ còn đang ra sức đối kháng thôn phệ lực lượng. Rõ ràng có thể nhìn ra, rất nhiều thần thông so với trước đến, nhiều biến hóa, uy lực cũng càng mạnh rồi. Bạch. Thời khắc này, một bóng người phá không mà tới. Ban đầu vẫn còn không có người chú ý tới hắn, nhưng rất nhanh, mọi người liền nhận ra được khủng bố pháp lực khí tức từ trên người người nọ truyền đến, phảng phất hắn chính là trên đỉnh đầu trời bình thường. Tảng lớn ánh mắt quét tới, rơi vào trên người hắn, lại là tảng lớn con ngươi, nhanh chóng ngưng lên. Là vạn giới du tiên. Hắn tại sao lại đến rồi? Lần này đến, là lại muốn làm gì? Tiếng nghị luận vo ve mà lên. Nhưng rất nhanh, lại như bay rơi xuống, lo lắng chọc giận vạn giới du tiên bình thường, bao quát thiên địch đám người, trong lòng đều không tự giác căng thẳng mấy phần lên. Đừng hoảng hốt. Vạn giới du tiên mở miệng, cười cực cân nhắc, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong thai. Lão phu một chuyến này đến, là muốn tìm hiểu một chuyện, thăm dò được ta liền đi. Lão gia hỏa lại nói, chậm gì gì. Thiên địch đám người không cần nghĩ, đều biết hắn muốn tìm hiểu cái gì. Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân ánh mắt, càng là thâm thúy trở nên phức tạp. Ai tới nói cho ta, các ngươi hận nhất, khó chịu nhất, đám kia vì mình, để cho các ngươi đến đối kháng này hạo kiếp, khuyến quân đảo ngụy quân tử nhóm, đến cùng núp ở chỗ nào? Lời đến cuối cùng, ánh mắt sáng quắc như lửa bình thường quét về phía mọi người, tảng lớn tu sĩ, bị hắn xem cả người run lên, không nhịn được liền cúi đầu. Thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ. Vạn giới du tiên quét một vòng, trực tiếp điểm danh. Ba người các ngươi, nhiều lần cùng bọn họ liên thủ, đối kháng thiên mệnh, đối kháng ta, tất nhiên biết bọn họ núp ở chỗ nào, nói cho ta nghe. Lão gia hỏa bá khí nói rằng, quả nhiên vẫn là trước hết nhìn chằm chằm ba người này, có lẽ đã nhìn chăm chú cực kỳ lâu. Ta không biết. Thiên địch tiên thần chi thân, từ tốn nói. Ta cũng không biết. Ta cũng không biết. Tuyệt vô lang chủ cùng long thiên hạ, cũng là về nói. Đạo huynh nếu là không tin, ta có thể lập lời thề cho ngươi. Thiên địch tiên thần chi thân lại nói. Lập. Vạn giới du tiên lập tức nói rằng. Thiên địch tiên thần chi thân, cũng là thẳng thắn. Tại chỗ chính là lập xuống lời thề đến, tuyệt vô lang chủ cùng long thiên hạ, tương tự như vậy. Mà ba người lời thề lập tức dưới sau, ứng thể tiếng sấm lăng quá, quả nhiên không có thiên phạt hạ xuống. Vạn giới du tiên ánh mắt không khỏi trở nên âm trầm, lại nhìn chăm chú ba người vài lần sau, rốt cục nhìn về phía những người khác. Lao ra hỏa ánh mắt lại âm trầm lại sắc bén, mặc dù là những kia một bước hai bước tu sĩ, đều bị hắn nhìn chăm chú phảng phất bị tàn nhẫn nhất rắn độc nhìn bình thường, chỉ cảm thấy cả người sợ hãi. Vừa xem, vừa đi đến, bầy dê bên trong giỏ xét mánh hổ bình thường. To lớn tâm thần áp lực bao phủ hướng về phía mọi người, phảng phất chỉ cần một cái trả lời không được, liền sẽ lập tức bị giết bình thường. Rất nhanh, lão gia hỏa đứng ở viên đạo phục bên người, thâm thúy lạnh lùng đánh giá hắn. Ngươi gọi viên đạo phục, thân này khí chất, ngược lại cùng Phương Tuấn Mi bọn họ rất giống, ngươi đột nhiên hai bước nữa, nhưng là bọn họ chỉ điểm sao? Vạn giới du tiên hỏi. Không phải, ta cũng không biết bọn họ giấu ở nơi nào. Viên đạo phục trầm giọng về nói. Lập lời thề. Vạn giới du tiên lạnh lùng lại nói. Chương 2869, ta biết. Viên đạo phục nghe vậy cười khổ, nhưng cũng chỉ có thể lập xuống lời thề đến. Vạn giới du tiên vừa ra trận, quả nhiên là uy phong lấm lấm, quần hùng lui tránh, để làm gì, chính là nghe theo. Không hẳn hoàn toàn là sợ hãi người này, có lẽ còn có đứng ở đại cục cân nhắc bên trên, không thể không nhường lão này. Và anh, sấm sét lăng quá, viên đạo phục cũng bình yên vô sự. Vạn giới du tiên tiếp tục gầm trầm một đôi lão kiêu hùng mắt, từng cái dò xét lên. Ngàn cân treo sợi tóc bầu không khí, bắt đầu chảy xuôi. Mọi người trên tay còn hoành, nhưng trong lúc bất chi bất giác, chính là toàn xem vạn giới du tiên. Hô hấp đều không tự giác đoạn tuyệt, mà một ít tính tình cương liệt, đáy mắt lại có kiệt ngạo quang lấp lóe. Nhưng người bên ngoài phát giác ra sau, nhưng là lập tức truyền âm cho hắn, để hắn không muốn manh động. Hai người các ngươi đây,